Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Triều Dương còn chưa nói hết đã bị mẹ Khương ngắt lời. Sao lại không vội? Con không vội nhưng mẹ vội. Con xem con đã 24 tuổi rồi. Con chưa yêu đương. Con nói con tạm thời chưa muốn kết hôn mẹ có thể hiểu được. Nhưng con cũng phải yêu đương chứ. Người biết chuyện thì nghĩ con không muốn yêu đương. Người không biết còn tưởng con có vấn đề gì ấy. Khương Triều Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ai nói chứ, anh ta thanh niên trai tráng thân thể vẫn rất khỏe mạnh nhé. Nhưng chuyện tìm đối tượng, Khương Triều Dương thực sự vẫn chưa có dự định gì. Không phải anh ta chưa từng xem mắt, nhưng đều không thành cả. Mẹ, con có việc ra ngoài. Hôm nay con không về ăn trưa. 36 kế chuồn là thượng sách. Khương Triều Dương không muốn tiếp tục nói chuyện này với mẹ nữa, nên đứng lên rảo bước đi luôn. Mẹ Khương muốn cản cũng không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi. Khương Nguyệt thấy bà ngơ ngác, tốt bụng nhắc nhở, mẹ, chuyện xem mắt không phải mẹ đã hẹn với người ta xong rồi à? Hôm kia anh con mà không đi thì sao? Không đi, nó mà không đi mẹ đánh gãy cái chân chó của nó. Chỉ đi xem mắt với con gái nhà người ta thôi. Anh mày cũng không phải con gái nó mà dám trốn trong nhà thì xem mẹ xử lý nó thế nào. Mẹ Khương tức giận nói. Lúc này Khương Nguyệt không dám chọc bà nữa, nhưng vẫn không nhịn được nói thầm. Mẹ mà bắt được anh con thì hôm nay đã không nên cơ sự này. Giờ này mà anh con còn có thể chưa có người yêu sao? Mặt khác, Tô Vận đã bắt đầu mong đợi rồi. Tâm trạng Tô Vận tốt nên dù nghe Tô Thắng Hoa không đến cũng không tức giận. Đợi đến khi cô ta cùng Khương Triều Dương kết hôn thì sẽ rời khỏi đây theo anh ta tòng quân. Đến lúc đó thì cái gì mà Tô Trà, Tô Thắng Hoa, nhà họ Tô tất cả đều sẽ cách xa cuộc sống của cô ta. Chớp mắt đã qua 2 ngày. Sáng sớm, Lương Tố gọi điện thoại bảo Tô Trà chưa qua ăn cơm. Tiện bàn nhau luôn lúc lên thành phố cần phải chuẩn bị những cái gì. Còn 1 tháng nữa mới vào học. Còn sớm như vậy mà đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Tô Trà cũng rất bất lực. Không chỉ Lương Tố mà Vương Tú Mi ở nhà cũng không rảnh. Cả ngày nhìn cái này cũng mua về. Thấy cái kia cũng mua về. Còn lẩm bẩm nói đến lúc đó tất cả đều cho Tô Trà mang đi. Còn chưa xuất phát, Tô Trà đã có thể tưởng tượng được đống hành lý khổng lồ của mình. Sau khi đồng ý qua ăn cơm, 9 giờ Tô Trà đã đi ra khỏi nhà. Sau đó tiện đường đến cửa hàng bách hóa mua chút đồ mang qua. Trước cửa hàng bách hóa, Khương Triều Dương và mẹ Khương đang đứng ở cửa lớn. Khương Triều Dương, mẹ nói cho con biết, lát nữa mua đồ xong cùng mẹ đi gặp một người bạn. Con thành thật một chút cho mẹ, đừng có ăn nói lung tung. Mẹ Khương cảnh cáo, bà ta nói như vậy vì hôm nay là ngày bà ta dẫn Khương Triều Dương đi xem mắt với Tô Vận. Bà ta sợ Khương Triều Dương không đồng ý, cho nên mới nói là đi thăm một người bạn. Biết đâu đến lúc đó Khương Triều Dương gặp rồi lại ưng thì sao? Ngoại hình Tô Vận không tệ, Khương Triều Dương 89/10 có thể ưng con bé. Lúc mẹ Khương đang lải nhải, Khương Triều Dương lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đi về phía anh ta. Tóc thắt bê, ý, em đơn giản, trên má còn vương vài sợi tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi mắt ướt át giống như biết nói, môi đỏ da trắng như tuyết, hai cánh tay trắng lộ ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời dường như hơi đỏ lên, cô mặc váy dài màu be. Làn váy dài đến chân, lộ ra đôi chân trắng nõn. Đây là lần đầu tiên Khương Triều Dương dường như nghe được tiếng tim mình loạn nhịp. Thịch, thịch, thịch, từng nhịp, Tô Trà đang đi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn. Ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông cách đó không xa. Vừa nhìn, Tô Trà đã nhận ra anh trong nháy mắt. 2 năm trước hai người đã từng gặp nhau là lần cô gặp mấy kẻ buôn người. Khương Triều Dương cũng nhận ra Tô Trà. Trong lòng anh ta có chút căng thẳng, muốn mở miệng lại sợ cô không nhớ. Mẹ Khương nói nửa ngày, đột nhiên thấy con trai không lên tiếng thì ngẩng đầu nhìn. Sau đó mẹ Khương thấy con trai nhìn như đang nhìn cái gì đó. Dõi theo tầm mắt, ồ, một cô bé rất xinh đẹp. Tô Trà thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước đi. Cô đi tới cửa của cửa hàng bách hóa. Xin chào, cô còn nhớ tôi không? Giọng nói từ tính vang lên. Tô Trà ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra một nụ cười yếu ớt. Chào đồng chí giải phóng quân. Tô Trà mở miệng, má lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra nhìn rất xinh đẹp. Nghe cách xưng hô này, Khương Triều Dương biết đối phương còn nhớ mình, nháy mắt thả lỏng hơn. Tô Trà, tôi biết cô, Khương Triều Dương mở miệng nói. Tôi là Khương Triều Dương. Khương, cái gì? Khương Triều Dương, nam chính của quyển sách này. Khương Triều Dương mà Tô Vận điên cuồng khổ sở nhắm đến nhiều năm nay. Trong mắt Tô Trà hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bình thường trở lại. Nghĩ đến Tô Vận, Tô Trà lui về sau nửa bước, duy trì khoảng cách an toàn với Khương Triều Dương. Khương Triều Dương nhìn thấy động tác của Tô Trà, trong lòng có chút mất mát. Mẹ Khương ở bên cạnh, hết nhìn bên này, lại nhìn bên kia, không rõ trước mắt là tình huống gì, dù sao cũng không quen. Hai bên cũng không nói nhiều, sau đó đi vào cửa hàng bách hóa. Tô Trà mua hai gói đồ ăn vặt, sau đó rời khỏi cửa hàng bách hóa. Nửa tiếng sau, Khương Triều Dương cùng mẹ Khương mua đồ xong cũng đi ra. Triều Dương, vừa rồi cô bé đó là ai thế? Trông cũng xinh đẹp, con quen biết từ khi nào vậy? Sao mẹ không biết? Vừa ra khỏi cửa hàng bách hóa, mẹ Khương nhớ tới chuyện vừa rồi. Mở miệng hỏi, con cũng mới chỉ gặp một lần. Không quen, Khương Triều Dương nghiêm mặt trả lời một câu. Mới gặp một lần à, nhìn con bé cũng xinh. Nhìn khí chất ấy không giống mấy cô gái trong thôn chúng ta. Mẹ Khương thầm nghĩ trong lòng. Để cô bé này cùng một chỗ với Tô Vận. Tô Vận so ra cũng còn kém người ta. Nhưng nghĩ lại, Khương Triều Dương vẫn khá hợp với Tô Vận. Mẹ Khương và Khương Triều Dương đi gần 20 phút. Sau đó họ dừng ở bên ngoài một cái sân nhỏ. Cốc cốc cốc, bà Khương tiến lên gõ cửa. Tới đây, trong phòng Vương Quyên nghe thấy tiếng động. Lập tức lạch cạch chạy tới mở cửa. Mở cửa ra, tầm mắt Vương Quyên dừng trên người Khương Triều Dương ngoài cửa đầu tiên. Cao 1m8. Lông mày rậm mắt to, thoạt nhìn có hơi nghiêm túc. Đánh giá một lát, Vương Quyên lập tức thu hồi tầm mắt, nhiệt tình mở miệng, trên đường mệt mỏi đi. Đến đây, vào phòng ngồi, không mệt, trên đường tiện mua chút đồ tới đây. Lần đầu tiên tới chơi, quấy rầy mọi người rồi. Mẹ Khương cười trả lời một câu, nghe được hai chữ, lần đầu, Khương Triều Dương phía sau cảm giác sai sai. Hơi nhíu mày, tầm mắt nghi ngờ nhìn về phía mẹ mình. Cách chương.